Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 572. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau câu nói đó, Đàm Mạn Ngữ cùng những người trong nhóm nghiên cứu lần lượt hỏi thêm vài câu. Đa phần chỉ là xác nhận lại những điều Lê Chi từng kể. Khi rời đi, ai cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn so với lúc đến. Như thể có một khối đá lớn được dỡ khỏi lòng ngực. Bọn họ đã điều tra tỉ mỉ khắp nơi quanh khu vực Lý Kiến Hề xuất hiện. Thậm chí còn dùng đến thiết bị đo năng lượng lạ và máy quét từ trường. Nhưng không phát hiện được bất kỳ dấu vết nào của cổng không gian. Về mặt lý thuyết, anh không nên có mặt ở đây. Nhưng anh đang đứng đó, bằng xương bằng thịt, một cách vô cùng chân thực. Dẫu vậy, quy định là quy định. Việc cách ly không thể kết thúc ngay lập tức. Đàm Mạn Ngữ cố gắng hết sức để giúp đỡ. Và nhờ vậy, Lê Chi được cấp quyền thăm viếng mỗi ngày. Lần nào đến, cô cũng mang theo đồ ăn, có khi là tự nấu, có khi là đồ thượng cẩm như gửi. Thêm vài cuốn sách cô nghĩ anh sẽ thích. Mỗi ngày đều như thế. Đều đặn, lặp đi lặp lại. Đến mức Lê Chi bắt đầu có cảm giác mình giống một người đến thăm tù hơn là người yêu. 3 tháng sau, cuối cùng anh cũng được thả tự do. So với lần đầu gặp lại, Lý Kiến Hề mập lên không ít. Bờ vai rộng hơn, gương mặt cũng đầy đặn hơn. Thoạt nhìn chẳng khác gì người vừa kết thúc kỳ nghỉ dài ngày thay vì chịu cách ly kiểm soát. Lê Chi nhìn anh, bất giác thầm nghĩ, cuối cùng cô cũng đã nuôi anh béo lên rồi. Giờ đây, đến cả Đàm Mạn Ngữ cũng có vẻ thân thiết với anh hơn trước. Khi tiễn anh rời viện cách ly, chị cười nhẹ, tạm thời anh không được rời khỏi tỉnh. Càng không được xuất cảnh, chính phủ sẽ tiếp tục giám sát anh thêm một thời gian. Hy vọng anh không thấy phiền. Lý Kiến Hề khẽ lắc đầu. Không sao đâu, thật lòng mà nói, trước khi đến đây, anh đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống tồi tệ nhất, bị giam giữ vô thời hạn. Hay thậm chí là xử lý như một thực thể nguy hiểm. So với tưởng tượng, hiện tại đã là kết cục quá tốt. Đàm Mạn Ngữ mỉm cười, nói nửa đùa nửa thật. Dù sao, chúng tôi cũng biết chắc chắn là Lê Chi ở đâu thì anh sẽ ở đó. Mấy yêu cầu này thật ra là nhắm vào cô ấy. Lê Chi nhún vai, lạnh nhạt nói, tôi quyết định về quê trồng rau rồi. Yên tâm đi, tôi không đi đâu cả. Một chiếc xe Việt dã dừng lại bên đường. Lê Phong bước xuống trước, cửa sau bật mở. Lê Sương lao ra với một bó hoa trên tay, vẻ mặt phấn khởi hệt như đứa trẻ lần đầu được gặp siêu sao trong mơ. Anh rể, em tặng anh nè, chào mừng anh đến với thế giới của chúng em. Lý Kiến Hề nhận lấy bó hoa, nụ cười dịu dàng, cảm ơn em, Sương Sương. Lê Sương ngắm anh một lượt từ trên xuống dưới, không kìm được hét to. Anh rể, anh thật sự đẹp trai quá mức. Trước giờ em luôn nghĩ không ai trên đời này xứng với chị em. Cho đến khi gặp anh đó, hai người đúng là định mệnh. Lê Phong cau mày kéo tay em gái. Lần đầu gặp mặt, em có thể giữ chút thể diện được không? Lê Sương bĩu môi, em đáng yêu như vậy, có gì mà mất mặt chứ? Đúng không, anh rể? Lý Kiến Hề nín cười. Đúng vậy, Thượng Cẩm Như cũng bước đến. Dù là lần đầu gặp ngoài đời, nhưng trong những phó bản trước, cả gia đình Lê Chi đều từng thấy anh vô số lần. Lúc này, không ai trong số họ cảm thấy lạ lẫm như người xa lạ. Thượng Cẩm Như nắm lấy tay anh, giọng run run đầy thương xót. Con trai, con đã khổ nhiều rồi. Không có đâu, cô à, anh đáp khẽ, ánh mắt trầm tĩnh, ở đây rất tốt. Con đến là tốt rồi. Bà lau nước mắt, nắm C-H-A-T-T-A-I anh. Về nhà với chúng ta thôi. Lý Kiến Hề từng không có gia đình. Bố mẹ anh mất vì nhiễm phóng xạ trong lúc nghiên cứu khi anh mới là sinh viên năm nhất. Từ đó, anh sống đơn độc, không ai thân thích, không ai chờ đợi. Nhưng giờ đây, anh có Lê Chi, có một gia đình. Sau khi rời viện nghiên cứu 01S, Lê Chi chuyển về sống cùng gia đình. Lê Phong năm ngoái đã mua một căn penthouse rộng rãi, 2 tầng, trên mái còn có một khu vườn nhỏ. Một năm trôi qua, khu vườn ấy đầy hoa do chính tay Lê Sương trồng, còn Thượng Cẩm Như thì lấn chiếm một góc để trồng hành, hẹ và cà chua bi. Hai mẹ con vì mảnh vườn nhỏ này mà cãi nhau liên tục. Tầng 2 có 4 phòng ngủ, Lê Chi 1 phòng, Lê Sương 1 phòng, còn lại 2 phòng để trống. Lê Phong và Thượng Cẩm Như ở tầng dưới. Khi Lý Kiến Hề chuyển đến, họ sắp xếp cho anh một căn phòng sáng sủa, rộng rãi. 3 tháng trước, Lê Sương đã bắt đầu lên kế hoạch trang trí căn phòng này. Cô mua đủ loại mô hình công nghệ và vật dụng theo đúng sở thích của anh rể. Thượng Cẩm Như mang vào 2 chiếc chăn mềm mới, vừa xếp vừa dặn dò, xem còn thiếu gì thì nói với cô nhé, cứ coi đây là nhà mình, đừng ngại gì cả. Lý Kiến Hề chỉ mỉm cười gật đầu. Tối hôm ấy, Thượng Cẩm Như chuẩn bị một bữa tiệc lớn để đón anh. Cả nhà quây quần bên nhau, tiếng cười rộn rã. Lê Phong mời anh uống không ít rượu. Trước đây, anh vốn không mấy ưa người đàn ông này, nhưng sau những gì Lý Kiến Hề đã làm, anh phải thừa nhận đây là một người đáng tin cậy. Mộng Vân Thường, giờ đã đến đây rồi thì hãy sống cho tốt. Hai đứa không cần đi làm, cứ đi du ngoạn khắp nơi, mọi chuyện cứ để anh lo. Tuy nói vậy, nhưng đến tối, Lê Phong vẫn âm thầm lên lầu, gõ cửa phòng anh rể, mặt nghiêm lại như cảnh sát hỏi cung. Hai đứa chưa kết hôn, giờ vẫn nên ngủ riêng, hiểu không? Lý Kiến Hề gật đầu. Hiểu rồi, anh. Tưởng đã yên, nhưng vừa quay lưng, Lê Sương đã thò đầu từ phòng kế bên, làm mặt quỷ và thì thầm. Đồ cổ hủ, mọi người đều uống một chút nên Lê Phong quyết định ở lại qua đêm, lý do là gì thì chỉ mình anh biết rõ. Trước khi ngủ, Lê Chi đưa cho Lý Kiến Hề chiếc điện thoại mới cùng SIM. Cài sẵn WeChat, thế giới của anh không có ứng dụng này, nhưng vẫn có những công cụ tương tự. Họ thêm nhau làm bạn, mỗi người về phòng riêng, rồi mở video cô trò chuyện. Lần đầu tiên trong đời, Lê Chi cảm thấy mình đang thực sự yêu một mối tình đầu đúng nghĩa. Cô chống cằm nhìn màn hình, mắt sáng lấp lánh, chợt hỏi, Lý Kiến Hề, em là mối tình đầu của anh à? Anh cười khẽ. Đúng vậy, cô tròn mắt, không thể nào, anh đẹp trai thế này, sao hồi đi học lại không ai theo đuổi chứ? Anh đáp, anh 3 tuổi vào tiểu học, 10 tuổi học cấp 2, 11 học xong cấp 3, 13 tuổi vào đại học. Quanh anh chưa từng có ai đồng trang lứa, ai mà muốn hẹn hò với một thằng nhóc nhỏ tuổi chứ? Dù có là thiên tài cũng thế thôi. Sau đó anh vào viện nghiên cứu, cuộc sống chỉ có công việc, cho đến khi gặp cô. Lần đầu tiên tim anh mới vì một người mà đập loạn. Cô cười ngọt, rồi nói như đùa, em sang đó với anh nhé. Anh im lặng một lúc, hình ảnh ánh mắt sắc lạnh của Lê Phong trước khi đóng cửa phòng lướt qua trong đầu. Lần đầu tiên trong đời, Lý Kiến Hề thấy khó xử trước yêu cầu của cô. Anh trai em vẫn ở dưới lầu. Lê Chi đã ngồi dậy, anh mở cửa lén lút thôi mà. Một yêu cầu không thể từ chối. Lý Kiến Hề chỉ do dự một giây, rồi đồng ý. Lê Chi không đi dép, bước nhẹ trên sàn gỗ đến phòng anh. Cô vừa định đẩy cửa thì phòng bên cạnh hé mở. Lê Sương ló đầu ra, cười như mèo con thấy cá. Chị, em biết ngay mà. Chưa kịp lên tiếng, Lê Sương đã nháy mắt. Đi đi chị, em sẽ giữ bí mật cho hai người. Lê Chi bật cười, xoa gầu em gái, cảm ơn em, Lê Sương bê, á, em nở một nụ hôn gió, giơ ngón cái cổ vũ Lý Kiến Hề rồi khép cửa phòng. Cô bước vào, cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, Lý Kiến Hề không bật đèn, trong ánh sáng mờ ảo, anh kéo cô vào lòng, không biết từ lúc nào, cả người cô đã dựa vào tường, hơi thở giao hòa, dịu dàng. Họ hôn nhau, rất nhẹ, rất chậm, nhưng nhịp tim hỗn loạn. Cách chương.